trung thiên trên quảng trường, các loại nghị luận phân lên, đều đang ngó chừng cái này ngang trời xuất thế Sầm Phi. Cũng đều đang nghị luận, Sầm Phi tới cùng có thể bò lên trên bao nhiêu cái tên. Diện tích vô biên mạn luân tinh không, ở chỗ này thành địa phương nhỏ. Sầm Phi này không biết theo địa phương nào mọc ra, dĩ nhiên có thể bò lên trên khuy tinh tháp tầng thứ 52. Tên này thật đúng là giỏi làm náo động a. Ta sợ gần nhất cũng sẽ không có người có thể làm náo động như hắn vậy. Nói chuyện là một người mặc quần màu lục thiếu nữ. Nàng cũng cùng còn lại tu sĩ bình thường giống nhau, nhìn chằm chằm cái này cửu cửu khuy tinh cảnh bài danh biểu thị. Đứng ở bên người nàng là một người xanh nhạt quần áo nữ tu. Người này nữ tu nghe được lời của thiếu nữ quần màu lục, không cho là đúng nói. Sầm Phi này quả thực rất lợi hại. Bất quá ta cảm thấy nơi này còn có một cái tên gia hỏa so với hắn lợi hại hơn, chỉ là ngươi không có chú ý tới mà thôi. Người nào a? Quần màu lục thiếu nữ liền vội vàng hỏi. Là tên gia hỏa bài danh xếp thứ 437, người kia ở tầng thứ 49. Nữ tu mặc váy xanh nhạt đáp. Người lưu lạc đến từ Giang Châu. Người lưu lạc? Giang Châu là nơi nào? Ta tại sao không có nghe nói qua? Thiếu nữ quần màu lục kinh ngạc nói. Lam váy nữ tu đáp. Chỉ sợ là một cái tinh cầu. Người này không có biết là ở cái tinh hà nào, nhưng nhất định là trung thiên đại tinh không. Mấy ngày trước ta đã tới nơi này, cái bài danh bảng này ta nhớ kỹ rất rõ ràng. Trong danh sách hơn vạn người không có cái này gọi người lưu lạc tên gia hỏa. Không nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày, tên này liền đột ngột xuất hiện ở tầng thứ 49. Tiểu thư, hình như chỉ có ngươi là phát hiện cái này người lưu lạc. Quần màu lục thiếu nữ nói lấy nhìn lướt qua chung quanh tu sĩ, có chút khinh thường nói. Những người này thực sự là người ngu ngốc, dĩ nhiên không có ai phát hiện người lưu lạc người cường giả này. Chờ thêm vài ngày nữa, cái này người lưu lạc xông lên trước 50 tầng, xem những người này sẽ kinh ngạc thế nào. Lam váy nữ tu lắc đầu. Không đúng, tu sĩ biết người lưu lạc tiến vào thứ 49 tầng tuyệt đối không phải số ít. Rất nhiều người đều không có nói ra, những người này đều chờ ở chỗ này, nói không chừng chính là chờ cái kia người lưu lạc đi ra mượn hơi hắn. Tiểu thư, ngươi nói hội chủ đại nhân nếu biết cái này người lưu lạc, có thể hay không đưa hắn gọi vào chúng ta thương hội? Được rồi, còn có cái kia Sầm Phi. Lần này quần màu lục thiếu nữ lời còn chưa nói hết, lam váy nữ tu liền hừ một tiếng, đưa hắn gọi vào chúng ta thương hội. Sau đó sẽ xem tên thiên tài này có xứng hay không trở thành đạo lữ của ta, đúng không? Vô luận hắn là thiên tài gì, đạo lữ của ta tự ta tìm, cha ta cũng không có thể làm chủ. Thế nhưng tiểu thư, ngươi tìm lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có. Hội chủ đối với chuyện này lại rất gấp, vạn nhất. Quần màu lục nữ tu lo lắng nói. Lam váy thiếu nữ giọng căm hận nói. Chỉ có thể nói lần này tới nhiều thiên tài như vậy, xương cứng không có thấy mấy cái, mỗi một người đều là loại nhu nhược. Lần trước ta nhìn thấy một người có dũng khí đụng tinh không chiến hạm của ta, cho là một cái xương cứng, không nghĩ tới tên kia thà rằng đền 1 tỷ thanh tệ, cũng không dám nói nhảm nửa chữ. Tiểu thư, như ngươi vậy tìm đạo lữ, sợ rằng có chút trở ngại. Vậy phải làm sao tìm mới được? Sư phụ nói, một cái tu sĩ đầu khớp xương không cứng rắn, thành tựu chung quy hữu hạn. Huống hồ, loại nhu nhược tu sĩ này, ta nhìn thấy liền khó chịu. Ninh Thành đúng là ở tầng thứ 49, ở lại tầng thứ 49 3 ngày cũng không có đi lên tiếp, là bởi vì Ninh Thành không muốn đi tới. Nếu mà chỉ là vô cùng vô tận hữu hình lưỡi mang công kích cùng từng đợt lại từng đợt đẩy mạnh lực lượng, Ninh Thành sớm liền tiến vào tầng thứ 50. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn lưu lại nơi này một tầng là bởi vì ở tầng này cảm nhận được loáng thoáng thần thức công kích. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được thần thức công kích. Những thứ này công kích vô bóng dáng vô hình, có đôi khi đột ngột đâm vào thân thể hắn, để cho hắn rõ ràng hiểu rõ đây không phải là lưỡi mang cùng cái khác công kích, chính là thần thức công kích. Thần thức công kích như có như không, vực của hắn đối với thần thức công kích không có nửa phần chống đối năng lực. Đối mặt loại này vô hình thần thức công kích, hắn ngoại trừ ngưng tụ thần trí của mình đi ngăn cản ra, chớ không có cách nào khác. Nếu như là bình thường vậy tu sĩ, đối mặt loại này thần thức công kích, đầu tiên nghĩ tới chính là sớm một chút lao ra tầng thứ 49, tiến vào tầng 50. Dù sao ở tầng thứ 49 ngây ngô thời gian càng lâu, đẩy mạnh lực lượng cùng lực công kích lại càng lớn. Mà Ninh Thành lại cũng không có tiến vào tầng thứ 50, đệ nhất hắn cường đại năng lực chống cự, có thể cho hắn ở tầng thứ 49 tiếp tục ngây ngô. Thứ hai hắn càng muốn từ nơi này loại thần thức trong công kích tìm được một phần dấu hiệu. Thức hải của hắn cường đại, sớm liền suy nghĩ lấy có thể hay không dùng thần thức công kích đối thủ. Đáng tiếc là, đến bây giờ, thần thức của hắn có thể phối hợp vực, có thể phối hợp sát ý sát thế, nhưng không cách nào chân chính hình thành công kích thực chất. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được chân chính thần thức công kích, hắn há có thể cứ như vậy buông tha. Đây là trong khuy tinh tháp, thần thức công kích còn không cần mạng của hắn, tối đa chỉ là đưa hắn đánh ra khuy tinh tháp mà thôi. Vạn nhất tương lai hắn gặp chân chính thần thức công kích cao thủ, hắn một điểm phòng ngự năng lực cũng không có, đó mới là đáng sợ. Ở thời điểm 2 ngày trước, tầng thứ 49 thần thức công kích còn thưa thớt. Thế nhưng càng đi về phía sau, nơi này thần thức công kích liền càng cường đại lên. Những thứ này thần thức công kích vô bóng dáng vô hình, dù cho Ninh Thành tinh hà vực toàn lực mở rộng, cũng không cách nào ngăn trở này vô bóng dáng vô hình thần thức công kích. Lúc mới bắt đầu nhất, thần thức công kích cũng không dày đặc, Ninh Thành còn miễn cưỡng có thể ngăn trở 1-2 lần. Theo hắn ở tầng này ngây ngô thời gian càng ngày càng dài, thần thức công kích cũng càng ngày càng lớn mạnh cùng dày đặc. Từng đạo vô hình thần thức đâm, thần thức đao đánh vào trên người Ninh Thành, Ninh Thành y phục trên người rất nhanh thì bị vỡ ra đến. Huyết nhục cắt cùng gân cốt gãy thanh âm vang lên. Để cho Ninh Thành phải một bên vận chuyển huyền hoàng công pháp luyện thể, một bên tiếp tục ngưng tụ thần thức phản kháng. Ca ca ca. Theo Ninh Thành gãy xương cốt càng ngày càng nhiều, lúc này coi như là muốn đứng thẳng lên đều rất khó. Ninh Thành cũng không có nghĩ đứng lên, hắn lần đầu tiên cảm giác được thần thức công kích rèn luyện thân thể chỗ tốt. Thân thể hắn ở trong vô tận thần thức công kích thủ thương. Sau đó ở giữa cường đại công pháp luyện thể lại khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành bỗng đứng lên, vết thương trên người hắn thế không biết lúc nào hoàn toàn biến mất, mà thân thể của hắn bất chi bất giác đi tới cửu cấp thần thân thể trạng thái tột cùng. Chung quanh lưỡi mang cùng thần thức công kích vẫn còn đang, chỉ là những thứ này thần thức công kích lại cũng không cách nào đối với Ninh Thành sinh ra thương tổn. Ninh Thành trong lòng rất là thỏa mãn. Cửu cửu khuy tinh tháp quả nhiên là chỗ tu luyện. Không chỉ nói thần thức của hắn tiến nhanh, hiện tại hắn luyện thể đều đến cửu cấp thần thân thể đỉnh phong. Đáng tiếc là, hắn không có công pháp luyện thể đẳng cấp cao hơn, luyện thể chỉ có thể đến nơi đây mà thôi. Thần thức công kích không có lĩnh ngộ không quan hệ, cửu cửu khuy tinh tháp còn có thật nhiều tầng. Hắn cũng không tin thần thức công kích chỉ có ở tầng thứ 49. Sau tầng 49, phía trước không còn là bằng phẳng đường đá, mà là một tầng lại một tầng bậc thang đá. Ninh Thành tinh hà vực mở rộng đi ra, đem chung quanh đẩy mạnh lực lượng toàn bộ đánh vỡ. Mấy bước liền đi tới đỉnh tầng thứ 49, đẩy ra đại môn tầng thứ 50 của khuy tinh tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, Giang Châu người lưu lạc, ơ đù. Lại có người tiến vào tầng thứ 50, mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành vừa tiến vào cửu cửu khuy tinh tháp tầng thứ 50, Trung Thiên Quảng Trường lập tức thì có người kinh kêu thành tiếng. Theo cái thanh âm này kêu lên, giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người chú ý tới Giang Châu người lưu lạc tên này. Giang Châu là địa phương nào? Ở Ninh Thành tiến vào thứ 50 tầng sau đó, cái chỗ này đưa tới xung quanh tu sĩ thảo luận. Đáng tiếc là thảo luận nửa ngày, cũng không có ai biết đâu là Giang Châu. Không đúng, hắn lại tiến vào thứ 51 tầng, vọt vào trước trăm. Vốn là nghị luận ầm ĩ thanh âm rất nhanh thì biến thành khiếp sợ, bởi vì Ninh Thành vọt vào thứ 51 tầng. hắn còn đang đi lên, dĩ nhiên một điểm trở ngại cũng không có, đến 52 tầng. Lúc này, trên quảng trường nghị luận đã không phải là chấn kinh rồi, mà là kinh hãi. Coi như là trước đây Tiêu Vũ tiến vào Khuy Tinh Tháp thời điểm, cũng không có mạnh như vậy. Đông đảo tu sĩ không ngừng phát sinh tin tức, nói cho bằng hữu của mình, có một cái nghịch thiên tu sĩ vọt vào Khuy Tinh Tháp thứ 52 tầng, hơn nữa trung gian khoảng cách thời gian dĩ nhiên cũng không lâu. Ninh Thành vọt vào thứ 53 tầng thời điểm, hầu như toàn bộ chủ thiên tinh không thành đều bị kinh động. Vô số tu sĩ đều dũng mãnh vào trung thiên to lớn quảng trường, thậm chí một phần tinh không cấp tông môn đại năng giả cũng tới nơi này cái địa phương. Cũng may trung thiên quảng trường thật sự là rộng lớn không gì sánh được. Những tu sĩ này ùa ra sau khi đi vào, cũng không có vẻ chen chúc. Người lưu lạc là ai? Là đại biểu cái nào tinh không đến dự thi? Giang Châu tinh là cái nào tinh hà? Cái nào tinh không? Lúc này trung thiên quảng trường đều đang nghị luận một người, người lưu lạc, đều đang nghị luận một chỗ, Giang Châu, trước lóa mắt Sầm Phi, lúc này sớm bị người quên ở một bên, ở cường thế vô cùng người lưu lạc trước mặt, Sầm Phi tính cái gì? Đến tầng thứ 64, bài danh đã tiến vào trước 10, trời ạ, ngắn ngủn một ngày, liền theo thứ 49 tầng đến 64 tầng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Bài danh trước 10 ma thăng tinh không Đoan Mộc Xương bị chen dưới trước 10. Đoan Mộc Xương đã tới. Không biết hắn có thể hay không lần thứ 2 tiến vào Khuy Tinh Tháp tiếp tục trùng kích trước 10. Đoan Mộc Xương quả thực đã tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn đưa hắn bài trừ trước 10 cái kia người lưu lạc tên. Không có người nào có thể nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Một phần biết Đoan Mộc Xương tu sĩ. Lúc này cũng không dám tìm Đoan Mộc Xương nói chuyện. Hắn hình như ở thứ 64 tầng dừng lại. Trên quảng trường tu sĩ rất nhanh thì phát hiện người lưu lạc tên không tăng lên nữa. Nhưng vào lúc này, vài tên sông Khuy Tinh Tháp tu sĩ bị truyền tống đi ra. Những tu sĩ này vừa mới rơi trên mặt đất, người chung quanh liền chen chúc lấy sông tới. Hỏi những thứ này bị truyền tống đi ra ngoài tu sĩ có đúng hay không người lưu lạc. Người lưu lạc tên không tăng lên nữa, vậy thì ý nghĩa tùy thời đều có thể bị truyền tống đi ra. Đừng hỏi, người lưu lạc hiển nhiên không có đi ra. Các ngươi xem hắn phía sau thời gian một mực tăng, nếu mà đi ra, khi đó bên trong sẽ chỉ là tĩnh lại. Quảng trường có người nói ra, Ninh Thành đúng là lưu tại thứ 64 tầng, theo thứ 49 tầng bắt đầu, hắn bị thần thức công kích càng ngày càng lớn mạnh. Ngoại trừ thần thức công kích bên ngoài, còn không có cùng tinh không yêu thú công kích cùng sát trận công kích. Điều này làm cho Ninh Thành bỏ đi ở lại một tầng rèn luyện thần thức ý nghĩ. Hắn không ngừng ngăn trở những thứ này công kích, đồng thời không ngừng đi lên hướng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể không ngừng khiêu chiến cường đại hơn công kích, mới có thể có đến càng nhiều hơn chỗ tốt. Ninh Thành không có thất vọng, theo hắn một tầng lại một tầng xông lên. Hắn vô ngân thương vết tích càng là khinh đạm, hư vô hỏa văn thương ẩm sau khi rời khỏi đây. Ngay cả hỏa văn đều ẩn nấp ở tại tinh hà vực ở giữa. Khuy tinh trong tháp những thứ này công kích, thật giống như vì bù đắp hắn thần thông kỹ xảo thiếu sót bình thường giống nhau, không ngừng trợ giúp hắn hoàn thiện công kích của mình. Đối mặt các loại các dạng thần thức công kích, Ninh Thành tinh hà vực đã ở từ từ hoàn chỉnh. Mặc dù hắn còn không có đẩy diễn ra thần trí của mình công kích, nhưng là của hắn tinh hà vực đã có thể cảm thấy được thần thức công kích. Hắn không còn là một mặt chịu đòn. Đến thứ 64 tầng thời điểm, Ninh Thành cảm giác vô luận là của mình thương ký thần thông, hay vẫn còn là tinh hà vực đều đến một cái tầng thứ mới. Đối với Ninh Thành mà nói hắn ở Khuy Tinh Tháp thượng thử luyện, so với ở đài thi đấu càng mới có lợi. Thảo nào này ba tòa tháp danh tiếng như vậy vang dội. Tương lai hắn thăng cấp tinh hà cảnh thời điểm, tinh hà này tháp hắn cũng có thể vào xem. Sở dĩ ở lại thứ 64 tầng, là bởi vì Ninh Thành vừa đến tầng này liền cảm nhận được thức hải bị công kích. Này đồng dạng là một loại thần thức công kích, lại cùng phía trước mấy tầng thần thức công kích hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại càng sâu đẳng cấp thần thức công kích, có thể trực tiếp công kích thức hải của hắn. ở Thức Hải bị công kích trong nháy mắt, Ninh Thành liền quyết định lưu lại nơi này một tầng tiếp tục thôi diễn thần thức công kích thần thông. Sông Khuy Tinh Tháp không phải của hắn mục đích, ở Khuy Tinh Tháp thượng thu hoạch bao nhiêu, đây mới là hắn mong muốn. Thần thức công kích đánh tại thân thể thượng, thương tổn cũng không phải nhiều đáng sợ. Huống chi hiện tại Ninh Thành Tinh Hà vực đối với thần thức công kích có điều cảm ứng, vô cực thanh lôi thành tế xuất sau đó, rất nhiều thần thức công kích đều có thể ngăn trở. Đáng sợ là đánh vào hắn trong óc thần thức công kích, loại công kích này để cho Ninh Thành thức hải nổ vang, quay cuồng không dứt. Cái loại này thức hải bị oanh thống khổ càng là dày vò không gì sánh được, thường người không thể chịu đựng được. Nếu mà không phải của hắn tinh không thức hải cường đại cứng cỏi, như vậy cứng rắn tiếp nhận tiếp nữa, thức hải của hắn sớm muộn muốn, phải, hỏng mất. Đối mặt loại đáng sợ này thức hải công kích, ở cái chỗ này chỉ có một lựa chọn, đó chính là tăng nhanh tốc độ vọt vào thứ 60 năm tầng. Ninh Thành tới nơi này không phải là vì vọt tới cao hơn tháp tầng, mà là vì cảm ngộ thần thông của mình đạo pháp. Thứ 64 tầng thần thức công kích đã có thể đánh vào thức hải của hắn thượng, này đến thứ 60 năm tầng sau đó, thức hải bị công kích khẳng định càng cường đại hơn. Vô cực thanh lôi thành bị Ninh Thành thu hồi, hắn thu hồi vô cực thanh lôi thành không phải là không chống đối thân thể bị công kích, mà là vì ngăn trở trong óc thần thức công kích. Thân thể bị nặng hơn thương, hắn cũng có thể chậm rãi khôi phục. Thức hải một khi trọng thương, muốn khôi phục liền khó khăn. Huống chi, hắn lưu lôi thương huyễn hóa ra thương võng, lại phối hợp tinh hà vực. Này lưỡi mang công kích tối đa cũng chỉ có thể để cho thân thể hắn chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Lúc này, Ninh Thành trong lòng là bộc phát bội phục cái kia Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vọt tới thứ 71 tầng. Có thể thấy được người kia thức hải là cường đại dường nào. Nguyên bản rầm rầm quay cuồng thức hải, có vô cực thanh lôi thành gia nhập sau đó, cuối cùng là tốt hơn nhiều. Mặc dù vô cực thanh lôi thành không có cách nào ngăn trở tất cả thức hải công kích, nhưng có thể ngăn trở hơn phân nửa công kích. Thẳng dư non nửa công kích đối với Ninh Thành tinh không thức hải ảnh hưởng đã không phải là rất lớn. Theo Ninh Thành chặn thức hải cùng thân thể bị công kích, giờ khắc này Khuy Tinh Tháp thứ 64 tầng các loại công kích cùng Ninh Thành phòng ngự tạo thành một cái cân đối. Tình cờ một hai đạo thần thức công kích rơi vào Ninh Thành trên người, Ninh Thành căn bản là lười bận tâm. Hắn cửu cấp thần thân thể cường đại thân thể, này tình cờ thương tổn hắn đối với hắn không có ảnh hưởng. Lúc này Ninh Thành để ý là của hắn tinh không thức hải, thần thức của hắn cùng lực chú ý hoàn toàn tập trung vào tinh không trong óc. Khuy Tinh Tháp đánh văng ra ngoài thần thức đâm cùng vô hình thần thức đao, có chút bị Ninh Thành vô cực thanh lôi thành ngăn trở, còn có một chút không có bị ngăn trở. Những thứ này không có bị ngăn trở công kích, thỉnh thoảng ở Ninh Thành tinh không trong óc hoa xuất vết tích. Thức hải mỗi bị công kích một lần, Ninh Thành sẽ chỉ là theo bản năng co quắp một cái. Loại này thức hải công kích hoàn toàn có thể so sánh với linh hồn công kích. Trừ phi Ninh Thành tinh không thức hải quá cường hãn, đổi thành tu sĩ khác tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ. Thời gian đang ở Ninh Thành loại này cố nén trong thống khổ, từng điểm đi qua. Đây đã là Ninh Thành tiến vào thứ 64 tầng ngày thứ 7. Trung thiên trên quảng trường có tu sĩ bắt đầu hoài nghi Ninh Thành không có khả năng vọt vào thứ 60 năm tầng. Xem ra hắn hẳn là chỉ có thể đến thứ 64 tầng, đáng tiếc a. Coi như là hắn ở thứ 64 tầng ngây ngô một năm, cũng không cách nào so với được với thứ 60 năm tầng. Có thể ở thứ 64 tầng lưu lại 7 ngày, này phi thường rất giỏi. Ta có thể khẳng định, người này đi ra, lại là một cường giả. Các loại nghị luận không ngừng, một người vẻ mặt tròm dâu nam tử nghe được chung quanh nghị luận thật sự là không nhịn được. Hắn hử lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Ở thứ 64 tầng ngây ngốc 7 ngày, so với tiến vào thứ 60 năm tầng khó hơn nhiều, một đám vô tri. Nghe được có người có dũng khí nói mình vô tri, những nghị luận kia tu sĩ lập tức liền bất mãn lên. Người kia nói hẳn là chỉ có thể đến 64 tầng tu sĩ, đang muốn phản mắng lại. Bất quá khi hắn thấy cái này vẻ mặt tròm dâu nam tử sau đó, lập tức đem nói nuốt xuống. Cái này vẻ mặt tròm dâu tên gia hỏa hắn biết, Trung Thiên Đại Tinh Không Khuy Tinh cường giả lệnh Hồ Khải. Người này chẳng những là Khuy Tinh Tháp trên bảng trước 100 cường giả, còn vọt vào trước 10, bài danh thứ 6. Lệnh Hồ Khải là vọt vào Khuy Tinh Tháp thứ 66 tầng chính là nhân vật. Hắn hiển nhiên có tư cách nói lời này. Đa tạ lệnh Hồ Sư Vinh chỉ giáo, ta còn tưởng rằng ở lại thứ 64 tầng bất động cũng rất dễ dàng đâu nè. Nhận ra nếu như Hồ bắt đầu sau đó, người này nam tu nhanh chóng ôm quyền ân cần thăm hỏi. Lệnh Hồ bắt đầu hừ lạnh một tiếng, liền nhìn chằm chằm cái kia bài danh biểu thị, căn bản cũng không có dự định trả lời. Y sư tỷ, cái này người lưu lạc thật là mạnh mẽ, dĩ nhiên vọt vào thứ 64 tầng, còn đang ở 64 tầng ngây người 7 ngày. Sư phụ nói chủ thiên tinh không thành Khuy Tinh Tháp 64 tầng sau đó, có thức hải công kích, hắn thế nào tiếp nhận được? Một người mặt mang khăn che mặt thiếu nữ cũng cùng chung quanh tu sĩ bình thường giống nhau, nhìn chằm chằm biểu thị khiếp sợ không thôi nói. Ở bên người nàng người kia gọi y sư tỷ nữ tu cũng mang theo cái khăn che mặt, nàng đồng dạng tán thán một tiếng nói. Người này một khi sau khi ra ngoài, tuyệt đối là có vô số tông môn cùng tinh không muốn cướp nịnh bợ. Người như thế tùy tiện đi vào cái nào tinh không, sau khi ra ngoài cũng là tinh không cấp cường giả. Bất quá, này với hắn mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Vì sao? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Y sư tỷ thấp giọng ở cô gái kia bên tai nói. Quỳnh sư muội, ngươi ngẫm lại xem. Loại thiên tài này một khi bị người phát hiện, nếu như không có núi rửa cường đại, ngươi nói người ta là muốn, phải, đối với hắn đoạt xá tốt đâu nè, hay vẫn còn là bồi dưỡng tốt hơn. Quỳnh sư muội dùng mình một cái, trong lòng bỗng nhiên có chút đồng tình lên cái này đến từ Giang Châu người lưu lạc. Bây giờ là mọi người chú mục, xuất lớn danh tiếng, thế nhưng nếu mà hậu trường không cứng rắn mà nói, kết cục rất khó đoán trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, Ô Minh Quỷ Đằng thần thức công kích vô bóng dáng vô hình, tại sao phải quản cái này vô hình, coi như nó là hữu hình được rồi. Trên quy nhất ra cuốn một vài bức hình ảnh lúc này đã ở trong đầu Ninh Thành không ngừng lóe lên, tiện nghi sư phụ Bạch Cật, ăn không phải trả tiền, đã nói qua, vạn vật đồng nguyên quy nhất, vạn vật lại tương khắc quy nhất. Hắn không cách nào ngưng tụ thần trí của mình công kích, cũng là bởi vì thần thức vô hình, hắn không cách nào đem này vật vô hình ngưng tụ trở thành hữu hình. Nếu vạn vật đều đồng nguyên, tinh nguyên có thể ngưng tụ trở thành hỏa cầu, lưỡi mang thậm chí các loại thần thông, hắn sao không đem thần thức cũng xem như hữu hình tinh nguyên bình thường giống nhau. Ninh Thành ý niệm trong đầu vừa mới hình thành, hắn huyền hoàng vô tướng liền lần nữa hoàn thành một cái lưu chuyển mới. Đây là công pháp, không đúng, đây là một loại thần thông hoặc là pháp kỹ. Thật giống như trước đây hắn nghĩ đến tinh giáp, huyền hoàng vô tướng liền mô phỏng ra tinh giáp bình thường giống nhau. Lúc này một mặt nho nhỏ tấm thuẫn tròn ở trong óc hình thành. Ninh Thành còn chưa kịp vui vẻ, trong đầu của hắn liền có một đạo thần thức đâm đánh vào cái kia nho nhỏ vô hình tấm thuẫn tròn, phát sinh một trận rung động, thần thức đâm rách vỡ. Cũng trong lúc đó, vô hình kia tấm chắn cũng hóa thành hư vô. Ninh Thành bỗng mở mắt, hắn kích động đều có chút run rẩy. Bị loại này thần thức công kích hành hạ 7 ngày sau, hắn rốt cục dùng thần thức ngưng tụ ra được rồi một mặt nho nhỏ tấm chắn. Chính là cái này thần thức tấm chắn, chặn một đạo thần thức đâm. Mặc dù thần thức của hắn tấm chắn cùng đánh tới thần thức đâm đồng thời vỡ vụn, lại như vừa mới bắt đầu. Khuy Tinh Tháp thực sự là muốn yêu ngươi chết mất. Ninh Thành thiếu chút nữa muốn nhào vào cửa tháp, hôn môi một cái Khuy Tinh Tháp này. Hắn không biết bao nhiêu lần muốn ngưng tụ thần trí công kích của mình, nhưng là cho tới nay cũng không có thành công qua. Lần này hắn trong lúc vô ý tiến vào cửu Khuy Tinh Tháp, nhận hết thần thức công kích dằn vặt, cuối cùng thành công. Huyền hoàng vô tướng, vô hình vô tướng, cố tình mà sinh. Chỉ cần cảm ngộ đến, liền nước chảy thành sông. Đây là hỗn độn công pháp. Ninh Thành bị to lớn hạnh phúc. áp giữa, đây quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. Xem ra chờ hắn sau khi rời khỏi đây, có thể nghiên cứu một chút trong tinh không công pháp luyện thể, sau đó sẽ đến vô hình vô tướng một phen. Có lần đầu tiên thành công, Ninh Thành lần thứ hai ngưng tụ vô hình thần thức lá chắn chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên giữa đó. Từng cái một thần thức lá chắn được Ninh Thành ngưng tụ ra đến, lúc mới bắt đầu, những thứ này thần thức lá chắn cùng công kích tới thần thức đâm đánh vào cùng một chỗ, đồng thời vỡ vụn. Theo Ninh Thành thần thức lá chắn ngưng tụ càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng cấp tốc, một cái thần thức lá chắn ngăn trở thần thức đâm, thậm chí là thần thức đao sau đó, thần thức lá chắn vẫn là bình yên vô sự. Lại là một ngày sau khi đi qua, Ninh Thành chẳng những có thể ngưng tụ ra được vô hình thần thức lá chắn, coi như là thần thức đâm cùng thần thức đao, hắn cũng có thể trong ý niệm đó ngưng tụ ra đến. Đáng tiếc là, hắn không cách nào ở phía sau nghiệm chứng thần trí lưỡi mang của mình lợi hại trình độ nào rồi. Cái chỗ này, hắn chỉ có thể dùng chính bản thân ngưng tụ ra tới thần thức lưỡi mang cùng khuy tinh tháp bên trong thần thức công kích đối oanh. Ninh Thành đứng lên, hắn biết tiếp tục lưu lại nơi này một tầng đã không có chút ý nghĩa nào, mục đích của hắn đã đạt đến. Cái kia người lưu lạc tiến vào tầng thứ 65, không nghĩ tới hắn ở tầng thứ 64 ngây người gần 9 ngày, lúc này mới tiến vào tầng thứ 65, mạnh A. Các ngươi nói hắn sẽ ở tầng thứ 65 ngây ngô bao lâu? Ta cho rằng chí ít cũng sẽ ngây ngô vài ngày sao? Có muốn hay không đánh cuộc một cái? Ta cho là hắn tối đa 3 ngày, sẽ chỉ là tiến vào tầng thứ 66, hoặc là bị truyền tống đi ra. Mặc dù trên quảng trường người càng đến càng nhiều, nhưng là bởi vì Ninh Thành ở tầng thứ 64 ngây ngô thời gian lâu lắm, trên quảng trường có chút buồn bực. Hiện tại Ninh Thành bước lên tầng thứ 65, trên quảng trường lần thứ hai náo nhiệt lên. Đánh cuộc, nghị luận, hâm mộ, sùng bái. Lúc này, coi như là một phần tinh không tông môn tông chủ đều bị kinh động. Bọn họ không có tự mình đến, lại đều phái ra người đến hỏi thăm cái này ngang trời xuất thế thiên tài là ai. Tiểu thư, ánh mắt của ngươi thực sự là lợi hại a. Trước chính là ngươi thứ nhất phát hiện Giang Châu này người lưu lạc. Hiện ở người kia dĩ nhiên bước lên tầng thứ 65, quả thực thật là đáng sợ. Trước nghị luận qua Ninh Thành người kia quần màu lục thiếu nữ thấy Ninh Thành tiến vào tầng thứ 65 sau đó, lần thứ hai sợ hãi than nói. Từ khi phát hiện Ninh Thành tiến vào tầng thứ 50 sau đó, các nàng giống như tu sĩ khác bình thường giống nhau, không có rời đi quảng trường này. Đứng ở quần màu lục thiếu nữ bên người nữ tu kích động vành mắt đều đỏ, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, vô luận nàng phải không là người thứ nhất phát hiện Giang Châu người lưu lạc, thế nhưng nàng nhất định là một trong những người phát hiện trước nhất. Cái gì là duyên phận? Đây không phải là duyên phận sao? Có thể bước trên tầng 65 tu sĩ, tuyệt đối là xương cứng. Quần màu lục thiếu nữ dường như đã nhìn ra tiểu thư tâm tư, vội vàng ở một bên nói, tiểu thư, ta cảm thấy cái này người lưu lạc có chút phù hợp điều kiện trở thành cô gia. Ngươi nói hội chủ nếu biết chuyện này, có thể hay không đem hắn mời trở lại? Không sai, ta đã nhìn chúng, chính là hắn. Ta hiện tại liền phát một cái tin tức cho ta cha, ta cùng hắn có duyên phận. Tiểu thư màu lam nhạt quần áo hoàn toàn không biết rụt rè là thứ gì. Ở lúc nói xong, liền lấy ra truyền tin châu. Ninh Thành bước vào khuy tinh tháp tầng thứ 65, thần thức công kích quả nhiên so với tầng thứ 64 cường đại hơn rất nhiều. Trong óc công kích càng là một sóng tiếp theo một sóng. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn khẳng định nếu như mình không có lĩnh ngộ thần thức công kích cùng thần thức phòng ngự, loại này thần thức cường đại công kích, hơn nửa phía ngoài hữu hình lưỡi mang cùng yêu thù, hắn không nhất định có thể kiên trì được. Bất quá bây giờ hắn lĩnh ngộ thần thức phòng ngự cùng thần thức công kích, ý niệm trong đầu chớp động, liền có thể ngưng tụ ra tới một cái lại một cái thần thức lá chắn cùng thần thức lưỡi mang. Loại công kích này đối với hắn không có bao nhiêu thương tổn lớn. Ninh Thành cũng không có ở tầng thứ 65 dừng lại, hắn lại đi hướng tầng thứ 66, đồng thời trong lòng cũng ở sợ hãi than trong vũ trụ bao la. quả nhiên là cường giả như mây. Nếu là hắn không có huyền hoàng vô tướng công pháp, không có khả năng ngưng tụ thần thức lá chắn cùng thần thức lưỡi mang, đến nơi này liền mà thôi, muốn trở lên đi, này cũng không lớn khả năng. Thế nhưng cái kia Tiêu Vũ dĩ nhiên leo lên tầng thứ 71, không chỉ nói Tiêu Vũ, còn có cái kia gọi Trúc Quang tên gia hỏa leo lên tầng thứ 70. Ngoài ra, bài danh thứ 3 Ngao Hà San leo lên tầng thứ 69, bài danh thứ 4 Tất Điêu Huyên leo lên tầng thứ 68. Cũng không biết bọn người kia có hay không có thần thức công pháp, vô luận bọn họ có hay không loại này thần thức công pháp, tương lai gặp phải bọn người kia, hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút. Ninh Thành vừa nghĩ, một bên đẩy ra đại môn tầng thứ 66. Tầng thứ 66 ngoại trừ thần thức công kích lần thứ 2 cường đại hơn một chút ra, còn có số rất ít tứ cấp tinh không yêu thù. Ninh Thành lưu lôi thương tế xuất, một đường càn quét. Coi như là tứ cấp tinh không yêu thú bị hắn gặp phải, ở dưới tận hỏa thần thông, cũng là hôi phi yên diệt. Về phần hoàng hôn thần thông, Ninh Thành theo tiến vào khuy tinh tháp tới nay, còn chưa hề dùng qua. Chỉ là nửa ngày, Ninh Thành liền xông qua tầng thứ 66 tiến vào tầng thứ 67. Chỉ cần là đối với mình lĩnh ngộ tu vi trợ giúp không là rất lớn, hắn tuyệt đối sẽ không ở tầng này lãng phí thời gian. Một khi hắn lưu lại, cái này một tầng nhất định là đối với tu vi của hắn có trợ giúp, hoặc là đối với hắn cảm ngộ có trợ giúp. Theo thứ 64 tầng bắt đầu mãi cho đến đỉnh tầng 68, chỉ là các loại công kích cùng đẩy mạnh lực lượng càng lúc càng lớn mà thôi. Những thứ này đối với Ninh Thành mà nói không là vấn đề, thực lực của hắn vốn là so với bình thường tụ tinh tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Thời điểm Ninh Thành đẩy ra tầng 69 cửa tháp, hắn dĩ nhiên phát hiện ở tầng này hoàn toàn không có bất kỳ công kích nào. Hắn một cước nhảy vào, thật giống như bước chân vào một cái tảng đá cứng rắn bình thường giống nhau, toàn bộ không gian đều là đọng lại cùng sềnh sệch. Lưu lôi thương hóa thành một đạo thương ảnh đánh ra. Xung quanh sềnh sệch không gian bị đạo này thương ảnh đánh vỡ, Ninh Thành một cước rốt cục rơi ở trên mặt đất. Thế nhưng sau một lát, không gian chung quanh lần thứ hai sềnh sệch hẳn lên, giống như muốn đưa hắn đè ép ở giữa cái không gian này bình thường giống nhau. Một loại mãnh liệt mộc thuộc tính khí tức tràn ngập lấy Ninh Thành cảm quan. Ninh Thành bỏ qua ý nghĩ dùng lưu lôi thương đánh vỡ một con đường. Đối với một cường giả mà nói, đúng là có thể dùng pháp bảo đánh vỡ trước mắt sềnh sệch không gian, mãi cho đến tầng thứ 70. Thế nhưng Ninh Thành không muốn làm như vậy, hắn có một loại cảm giác. Hắn có thể dùng một loại càng phương pháp đơn giản thông qua tầng thứ 69. Ninh Thành ngồi xuống, chung quanh sềnh sệch không ngừng đè ép hắn, dường như muốn đem hắn hòa tan tại đây giữa loại sềnh sệch này. Giờ khắc này, Ninh Thành tinh hà vực một bên ở chống đối chung quanh sềnh sệch đè ép đồng thời, một bên thẩm thấu vào loại này nồng nặc mộc thuộc tính sềnh sệch đè ép ở giữa. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Ninh Thành thật giống như mình ngồi ở một cái vô biên vô tận to lớn trên thảo nguyên, xung quanh hoàn toàn là rậm rạp chẳng chịt cỏ xanh, những thanh này cây cỏ đem đường đi của hắn cùng đường lui toàn bộ ngăn cản, để cho hắn không cách nào hô hấp. Lại như ở vào trong giữa một thân cây, cây này không ngừng sinh trưởng, hắn chỗ ở càng hoàn toàn dài lớn, lại không có nửa phần không gian sinh tồn. Lúc này, có một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên, dường như chỉ cần hắn tế xuất tinh hà hỏa diễm, này vô tận cây cỏ sẽ chỉ là hóa thành tro tàn. Sau đó trước mặt của hắn liền trống trải ra, không còn có những thứ này ngăn trở lối đi cỏ dại. Lửa rừng đốt bất tận, xuân phong thổi lại sinh ra. Hỏa diễm đốt sau đó, rất nhanh thì lại lần thứ hai mọc ra cỏ dại mới. Thế nhưng cho tàn hóa thành cỏ dại mới, này trung gian trung quy cần thời gian. Hắn tại đây trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn có thể lao ra tầng thứ 69, tiến vào tầng thứ 70. Loại ý niệm này ở trong lòng Ninh Thành vừa mới dâng lên, đã bị hắn ép xuống. Này không phải bản tâm của hắn, nếu mà muốn tiêu diệt, liền diệt sạch sẽ, chém cây cỏ phải trừ tận gốc. Nếu mà không diệt, vậy liền là bằng hữu của mình. Nhưng vào lúc này, hắn trong giới chỉ một tiểu tiết màu xám đen cành cây đồng thời phát ra một thuộc tính khí tức. đây là ô minh quỷ đằng. Ninh Thành giơ tay lên vừa nảy một tiểu tiết ô minh quỷ đằng bắt đi ra. Đây là trước đây hắn và Tiếu Bút Sinh, Mục Tử Minh cùng nhau truy sát Già Thập Tam thì lấy được. Trước đây bọn họ bị ô minh quỷ đằng vương vây ở Thanh Trong Động hơn 10 năm, về sau hỏa diễm thăng cấp của hắn, tiêu diệt ô minh quỷ đằng vương. Sau đó chiếm được một đoàn mộc chi tinh hoa, còn có chính là này một tiểu tiết màu xám cho ô minh quỷ đằng cành cây. Ninh Thành vừa mới đem ô minh quỷ đằng cành cây nắm trong tay, ô minh quỷ đằng cành cây đang ở trong tay của hắn nhún nhảy. Cũng trong lúc đó, tầng này vô cùng vô tận mộc thuộc tính khí tức bị ô minh quỷ cành mây hấp thu đi vào. Ninh Thành trong tay này một tiểu tiết ô minh quỷ đằng cành cây cấp tốc lớn mạnh, rất nhanh thì lan tràn đi ra ngoài, một chi lại một cành mở rộng ra. Không đúng, này ô minh quỷ đằng vương là muốn một lần nữa đổi phát sinh cơ à. Ninh Thành nghĩ đến trước đây bị ô minh quỷ đằng vương vây khốn hơn 10 năm, đâu nguyện ý để cho ô minh quỷ đằng vương lại tỏa sáng sinh cơ. Sau một khắc hắn tinh hà hỏa diễm liền thanh toán đi ra. Hắn muốn đem ô minh quỷ đằng vương này hoàn toàn thiêu hủy. Tuyệt đối không thể để cho cái này tai họa một lần nữa lớn mạnh. Thứ này đáng sợ, Ninh Thành thế nhưng đã tận mắt thấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 577, chơi với lửa. Ở trong nháy mắt tinh hà hỏa diễm tế xuất, Ninh Thành cũng cảm giác được trong tay mình ô minh quỷ đằng phát sinh từng đợt run rẩy. Lập tức, một loại lấy lòng tin tức xuất hiện ở giữa ý niệm của hắn. Đây là muốn nhận chủ. Ninh Thành theo bản năng nói ra, ô minh quỷ đằng bị hắn đốt sợ, thấy hắn lần thứ hai tế xuất tinh hà hỏa diễm, lập tức liền muốn nhận chủ. Quả nhiên Ninh Thành nói ra những lời này sau đó, ô minh quỷ đằng toát ra càng là lợi hại, đồng thời một đạo như có như không linh hồn khí tức huyền nổi lên. Ninh Thành khoát tay, đạo linh hồn khí tức này đã bị hắn bắt lấy, lập tức khắc một đạo thần thức đánh dấu đưa vào ngay trong thần thức. Sau một khắc, ô minh quỷ đằng hết thảy đều bại lộ ở tại dưới ý niệm của Ninh Thành. Thậm chí hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong tay ô minh quỷ đằng sẽ chỉ là hóa thành cho bụi. Quả nhiên là thứ có ý thức. Ninh Thành cười hắc hắc, tâm tình thật tốt. Trước đây hắn bị ô minh quỷ đằng vương khóa lại hơn 10 năm thời gian, nói không hận đó là không có khả năng. Hiện tại ô minh quỷ đằng vương bởi vì cái này khuy tinh trong tháp mộc linh nguyên khôi phục sinh mệnh, sau đó nhận chủ, này hoàn toàn thành hắn nắm trong lòng bàn tay một cây đằng điều, há có thể không tâm tình thật tốt. Thu phục ô minh quỷ đằng vương sau đó, Ninh Thành mới biết được khuy tinh tháp tầng này hoàn toàn là mộc thuộc tính khí tức. Ô minh quỷ đằng vương mặc dù có thể đủ tái sinh, liền là bởi vì trong này mộc thuộc tính khí tức. Vô cùng dày đặc mộc thuộc tính khí tức bị ô minh quỷ đằng vương hấp thu, Ninh Thành xung quanh trong nháy mắt liền trống trải ra. Hắn cũng không cảm giác được cái loại này không gian mộc thuộc tính chi sình sịch nữa, thật giống như ở vào trong một nhà trống trải. Phòng này còn tràn đầy mộc thuộc tính sinh cơ và thanh tân, cả người đều tràn đầy thích ý. Trong tay ô minh quỷ đằng còn đang điên cuồng hấp thu mộc linh nguyên khí tức giữa tầng tháp. Đồng thời ô minh quỷ đằng cũng đang điên cuồng dài ra. Chủ đằng vừa được bình nước quy mô mấy trượng dài, mà chủ đằng xung quanh còn sinh trưởng ra hai cây nhỏ đằng. Theo ô minh quỷ đằng cho ra trong tin tức, Ninh Thành biết chỉ cần có nhiều đủ mộc thuộc tính linh nguyên, ô minh quỷ đằng là có thể dài ra càng nhiều hơn chi nhánh nhỏ đằng. Ô minh quỷ đằng chẳng những có thể trợ giúp đối địch, vẫn có thể cố định hư không sụp xuống, ngưng tụ ra mộc chi tinh hoa. Thực sự là vận khí a. Ninh Thành hài lòng nhìn còn đang điên cuồng hấp thu mộc linh nguyên ô minh quỷ đằng. Biết chỉ cần hắn có thể giúp cái này ô minh quỷ đằng tìm được nhiều đủ mộc thuộc tính linh nguyên, tương lai hắn sẽ lại có thêm nhiều tuyệt chiêu. Khuy tinh tháp tầng này mộc thuộc tính nồng nặc không gì sánh được. Ninh Thành đơn giản ngồi xuống, chờ ô minh quỷ đằng hấp thu mộc thuộc tính linh nguyên. Từ xa quân lòng tràn đầy lo lắng chạy tới Trung Thiên Quảng Trường thời điểm, Trung Thiên Quảng Trường sớm đã kín người hết chỗ. Cửu cửu khuy tinh tháp bài danh biểu thị, Giang Châu người lưu lạc mấy chữ này chói mắt không gì sánh được. Bởi vì hiện tại Giang Châu người lưu lạc xếp hạng vị thứ 3, đem thiên tài nữ tu Ngao Hà San vốn đã đi tới tầng thứ 69 đều đẩy xuống, gần với Tiêu Vũ đã từng leo lên tầng thứ 71 và Trúc Quang tầng thứ 70. Cái này xong rồi, Tử Sa Quân nhìn bài danh lo nghĩ không dứt. Người khác không biết người lưu lạc là ai? Hắn biết a. Ninh Thành cùng hắn cùng đi tự mạn luân tinh không? Xuất thủ cường hãn, hắn thấy tận mắt. Lâu Bình Xuyên châu bò đến không được, ở trong tay Ninh Thành cũng chỉ có hai thương mà thôi. Đáng tiếc là hắn không biết Ninh Thành có thể leo lên tầng thứ 69, thậm chí còn bài danh thứ 3. Nếu mà hắn biết Ninh Thành có bản sự này, hắn nhất định sẽ căn dặn Ninh Thành, không nên leo cao đến như vậy. Ngươi một tên tán tu không có hậu trường, không có dựa vào, bò cao như vậy không phải là muốn chết sao? Coi như là muốn bò, cũng phải tìm được trước chỗ dựa vững chắc rồi lại nói. Giang Châu người lưu lạc, dĩ nhiên leo lên tầng thứ 69, hiện tại gần với La Phạm Tinh không Trúc Quang, tiếp tục như vậy. Nói không chừng hắn có thể leo đến đệ nhất, tên này rốt cuộc là người nào a? Thật giống như trống rỗng mọc ra bình thường giống nhau. Vô luận là người nào, đợi lát nữa chúng ta tông chủ sẽ mời hắn đi qua một chuyến. Từ xa quân bên cạnh hai tên tu sĩ đối thoại, để cho hắn bộc phát kinh hãi. Cái kia tu sĩ nói muốn mời Ninh Thành đi một chuyến hắn không biết, thế nhưng tu sĩ kia mặc quần áo hắn lại biết, là người của Xá Thần Tông. Xá Thần Tông tu sĩ đối với đoạt xá đơn giản là hô hấp ăn cơm bình thường giống nhau đơn giản. Rất nhiều tu sĩ tư chất ưu tú tiến vào Xá Thần Tông sau đó, đều có thể bị cường giả đoạt xá. Đáng tiếc là, coi như là hắn lại lo lắng, lúc này cũng hết cách. Ninh Thành đứng lên, ở tầng thứ 69 hắn ngây người tròn 6 ngày. Ô Minh Quỷ Đằng sinh trưởng đã chậm lại. Có thể thấy được tầng này một thuộc tính linh nguyên đối với Ô Minh Quỷ Đằng hiệu quả có hạn. Muốn để cho hắn Ô Minh Quỷ Đằng lần thứ 2 khôi phục vương giả phong phạm, nhất thiết phải tìm kiếm nơi càng nồng nặc một linh khí tức. Giơ tay lên đem Ô Minh Quỷ Đằng ném vào tiểu thế giới. Ninh Thành thật giống như đi dạo trên sân vắng bình thường giống nhau đi tới tầng thứ 70. Đẩy ra đại môn khuy tinh tháp tầng thứ 70 sau đó, khắp bầu trời hỏa diễm đập vào mặt. Ninh Thành thật giống như rơi vào một cái hố lửa giống nhau.